Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 800, làm theo hổ. Canh 5, Sở Ly không tránh không né, tại trưởng lực tới thân thời khác, bỗng nhiên song trưởng hợp lại một phần, tức khắc xuất hiện nhất đạo hổ ảnh, lập tức bắn về phía lão giả mặt đỏ. Lão giả mặt đỏ tức khắc giật nảy cả mình. Ngươi, chấm ngoặc kép, thân hình hắn lóe lên. Tránh đi hổ ảnh, Sở Ly bị đánh bay ra ngoài. Lão giả mặt đỏ buông lỏng một hơi. Nhưng sau một khắc, nhất đạo lạnh điện xuyên qua hắn yết hầu. Lão giả mặt đỏ khó có thể tin trừng to mắt. Một mực đuổi theo hắn cái kia đạo hổ ảnh tuy tức đụng trúng hắn sau lưng. Phát ra một tiếng vang trầm. Bay về phía Sở Ly. Sở Ly trên mặt đất lật ra một cái lăn. Miễn cưỡng đứng lên. Hai tay hợp lại một phần. Song trưởng trung ương xuất hiện nhất đạo hổ ảnh. Lần nữa bắn trúng hắn áo lót. Hắn lúc trước gặp Phương Thanh Dương. Bởi vì đại quang minh thân. Thấy không rõ võ công tâm pháp. Bạch Hổ Tông đám người tâm pháp vận chuyển hắn lại có thể nhìn thấy. Đã sớm học xong Bạch Hổ sát thuật. Chỉ là một mực không có thi triển mà thôi. Triệu Đại Hà không có năng lực như vậy. Lúc này xung quanh trống trải không người. Hắn bỗng nhiên nhịn không được nghĩ thử một lần hiệu quả. Quả nhiên kỳ diệu, lão giả mặt đỏ đang muốn vận công khóa lại yết hầu. Từ trong ngực móc linh dược, đạo này hổ ảnh cắt ngang hắn động tác. Lão giả mặt đỏ trùng điệp rơi xuống mặt đất. Sở Ly hít sâu một hơi, lại oa phun ra một ngụm máu. Này lão giả mặt đỏ công lực thâm hậu, vừa rồi chịu kia một lần để thương thế tăng thêm. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, không có nôn nóng liệu thương. Hắn đại viên kính trí thấy được Nguyệt Như xa hơn chỗ vội vàng mà đến. Một lát sau, Nguyệt Như một bộ trang phục màu xanh, tư thế hiên ngang đi tới gần, vội vàng nói: "Triệu công tử, ngươi không sao a?" Sở Ly lắc đầu, "Không chết được, Đàm Tấn ở bên kia, ngươi đi xem một chút đi." Ngoặc kép, đa tạ Triệu công tử. Nguyệt Như tức khắc mặt biến hóa, bận bịu phiêu thân tới đến Đàm Tấn bên cạnh. Đàm Tấn nhìn xem rất thê thảm, Nguyệt Như lại thấy thống khoái không gì sánh được. Hắn thật đã chết rồi a? Nguyệt Như nói. Sở Ly nói, hẳn là chết hẳn. Bái thác Nguyệt Như cô nương đem hắn áo choàng cởi ra. Ta muốn lưu lại. Ngoặc kép ngoặc kép. Tốt. Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu. Nàng mảy may không sợ Đàm Tấn hình dạng. Có chút vụng về đem hắn ngoại bào cởi. Đưa cấp Sở Ly. Sở Ly nói, đây là có thể ngăn cản ta phi đao bảo y. Không thể lưu lạc đi ra bên ngoài. Kia là khó lường bảo y. Nguyệt Như tán thán nói. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Nguyệt Như nói, vậy chúng ta mau mau trở về đi. Hảo hảo liệu thương. Sở Ly lắc đầu. Ngay ở chỗ này liệu thương. Đợi một hồi ta còn muốn thu hồi phi đao. Đây đều là chém sắt như chém bùn bảo đao. Vạn nhất còn có người tới đây chứ. Không sợ, Sở Ly nói, hắn nhắm mắt lại bắt đầu vận công. Nguyệt Như tới đến lão giả mặt đỏ bên cạnh, thấy được khuôn mặt của hắn, nghẹn ngào kêu lên, Bàng Kim Thủy. Sở Ly không để ý đến, Nguyệt Như nhìn một chút Bàng Kim Thủy thương thế, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly nhắm mắt luyện công, đỉnh đầu rất nhanh bạch khí bốc hơi, càng ngày càng nồng đậm, che khuất khuôn mặt của hắn. Nguyệt Như quay đầu nhìn xem Bàng Kim Thủy, nghi hoặc không gì sánh được. Nhìn này thương thế, vừa có phi đao thương, lại có bạch hổ sát thuật thương. Bạch hổ sát thuật thương thế vô cùng tốt nhận, vết thương sẽ có bạch hổ hình dáng. Xem xét biết ngay, Bàng Kim Thủy hiển nhiên là sớm chính mình một bước tới đến. Hắn chịu phi đao là có thể tưởng tượng ra được. Xích Dương Tông cùng Bạch Hổ Tông quan hệ mật thiết. Giúp đỡ Đàm Tấn giết Triệu Đại Hà là chuyện đương nhiên. Nhưng vì cái gì trên người hắn sẽ có bạch hổ sát thuật thương? Đàm Tấn chẳng lẽ lại coi hắn là thành địch nhân? Nghĩ tới nghĩ lui, đều không có cách nào giải thích rõ ràng. Án này thương thế đi suy đoán, là Đàm Tấn cùng Triệu Đại Hà đều coi hắn là thành địch nhân. Chẳng lẽ lại, hắn nghĩ thừa dịp hai người thụ thương thời khắc, một khối đem người đều giết. Cho nên mới sẽ chết tại hai người liên thủ một kích. Sở Ly vô dụng Khô Vinh Kinh, chỉ là dựa vào Đại Quang Minh Thân cùng Đại Quang Minh Kinh tới liệu thương. Ngay cả như vậy, hắn thương thế khôi phục được cực nhanh. Đại Quang Minh Thân mạnh mẽ không gì sánh được, thụ thương phía sau khôi phục được cực nhanh. Hắn não hải trong hư không Phật Đà không ngừng tụng Đại Quang Minh Kinh cùng Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, Phật Kinh hóa thành liên hoa phảng phất chân thực không khác. Hạ tới hiện thực trên thân thể, tăng thêm Thiên Ma Kinh, Tam Kinh chỗ hóa liên hoa không ngừng hạ xuống, thân thể phi tốc khôi phục. Sau nửa canh giờ, Sở Ly đỉnh đầu bạch khí nhanh chóng thu liễm, hóa thành mười mấy cỗ xuyên tiến đầu hắn phát bên trong. Hắn chậm chậm mở to mắt, trong mắt tinh mang lấp lóe, chậm chậm biến mất. Nguyệt Như vội nói, vừa vặn rất tốt một chút. Sở Ly đứng lên, đã không sao. Hắn chậm rãi tới đến Đàm Tấn thi thể phía trước, bên hông hàn quang lóe lên, trường kiếm tước bay Đàm Tấn thủ cấp, lúc này xem như chết trôi chảy. Nguyệt Như không hiểu nhìn hắn. Sở Ly khẽ nói, Bạch Hổ Tông chưa hẳn không có phục sinh biện pháp, chém đầu mới có thể yên tâm. Hắn trường kiếm lại lóe lên, đem bàng kim thủy thủ cấp cũng gọt đi, sau đó trả lại kiếm trở vào bao. Đi, kiếm ta phi đao đi. Hắn phiêu thân mà đi, thỉnh thoảng vẫy tay, trên mặt đất bay lên một bả phi đao, như yến non về rừng kiểu chui vào trong tay hắn, theo đỉnh núi mãi cho đến chân núi, rừng cây tới gần Đại Phong Thành ven, ven đường thu lại phi đao, để hắn cảm thán chính mình có dự kiến trước, may mắn nhiều một bộ phi đao, nếu không thực không đủ chính mình ném, nếu là đánh tới phân nửa, phi đao không đủ. Vậy chẳng phải là muốn mệnh. Nguyệt Như cũng thấy líu lưỡi. Nàng một mực nán lại tại Đại Phong Thành, tuy cùng Quang Minh Thánh Giáo không có đánh qua liên hệ gì, cũng ẩn ẩn biết rõ Quang Minh đao giống như phát không được vài đao, bởi vì phi thường hao tổn tinh khí thần. Triệu Đại Hà ngược lại tốt, này đều phát ra không biết bao nhiêu đao. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, phi đao nhất nhất cắm xoay tay lại cổ tay bao ra, cuối cùng đều thu hồi lại. Nếu là có người trùng hợp nhặt, vậy mình thật muốn đau lòng. Nguyệt Như nói, Triệu công tử, thương thế của ngươi không sao đi? Nàng nhìn Sở Ly sắc mặt không tốt. Sở Ly dưới chân vừa sải bước ra, có xa mười mấy mét, giống như xúc địa thành thốn, rất là tiêu sái, lắc đầu nói, một chút vết thương nhỏ, qua mấy ngày liền tốt, theo ta trở về đi. Nguyệt Như giống như phiêu nhứ tùy phong mà đi, phiêu giật mà uyển chuyển, nói khẽ, Đàm Tấn nhất tử, Bạch Hổ Tông hội thực điên cuồng. Sở Ly khẽ nói, không gì hơn cái này. Hắn tuy như vậy nói, cảm thấy lại lẫm nhiên, Đàm Tấn tu vi coi là thật lợi hại, chính mình thắng được rất gian khổ, nếu là lại có lợi hại hơn, thật đúng là khó nói. Nguyệt Như nói, Đàm Tấn mặc bảo y, nhưng không có mặc bạch hổ giáp, nếu là lại có người mặc bạch hổ giáp tới, kia thực rất phiền phức. Sở Ly quan sát một cái trên người mình bảo y, này một thân bảo y cũng rất lợi hại, hắn không chút nào ghét bỏ là người chết xuyên qua, trực tiếp chụp đến thân bên trên, cảm thấy an tâm rất nhiều. Này một thân bảo y lợi hại, nhưng không có phòng ngự trụ yết hầu cùng đầu, cho nên Triệu công tử ngươi có thể đắc thủ. Nguyệt Như nói, bạch hổ giáp thế nhưng là toàn thân cao thấp chỉ lộ ra ánh mắt. Sở Ly nhăn lại mi đầu, bạch hổ giáp, còn không bằng kêu ô quy xác. Nguyệt Như hé miệng khẽ cười một tiếng, bạch hổ giáp cũng tốt, ô quy xác cũng được, ngược lại là khắc chế quang minh đao. Tốt a, trở về Phượng Tiên Lầu. Sở Ly nói, lúc này hoàng hôn dâng lên, xung quanh hoàng hôn nhẹ nhàng nặng nề. Ánh sáng ảm đạm, đi vào thành bên trong lúc, đã đèn hoa mới lên. Hai người từ cửa sau đi vào Phượng Tiên Lầu, tới đến lầu ba, Sở Ly trở lại bố trí tu di trận phòng. Nguyệt Như thay hắn châm trà, đưa cấp hắn, trần chờ một lần, cái kia Xích Dương Tông bàng kim thủy là chuyện gì xảy ra? Muốn kiếm tiện nghi nha. Sở Ly bỏ qua chén trà, khẽ nhấp một cái. Tiện nghi há lại là dễ dàng như vậy nhặt. Này ra hỏa quá tham lam. Quái được đâu. Nguyệt Như gật đầu.